La Phù, chương 358, Dục Hòa. Đại Ma, góc truyện audio.com. Hoành, thì Liên Liên thành vung quyền đánh thẳng vào cây xiên của Huyết Dạ Xoa. Sau cú va chạm, bắt đầu từ cây xiên cho tới Dạ Xoa cao 5 trượng không ngờ bị vỡ nát hoàn toàn. Tuy nhiên nó lại lập tức ngưng tụ, chắn trước mặt thì Liên Liên thành tiếp tục giơ xiên đâm tới. Tiểu Trà, lần này, Lạc Bắc có chút thời gian khống chế được chân nguyên liền vội vàng bay nhanh về phía Tiểu Trà và Tiểu Ô Cầu. Nét mặt không giấu được sự ngạc nhiên và vui mừng. Cẩn thận, đó là huyết thần tử. Lần này, Lạc Bắc theo trực giác nghĩ Tiểu Trà còn nhận ra mình. Giúp mình ngăn cản thì Liên Liên thành, nhưng hắn vừa mới cử động. Nạp Lan Nhược Tuyết đã vội vàng kêu lên, trong nháy mắt khi Lạc Bắc lao về phía Tiểu Trà. Chút lo lắng trong mắt nàng liền biến mất, thay vào đó là ánh mắt đầy sự khát máu. Xoẹt, 5-6 tia sáng đỏ như máu từ trong tay Tiểu Trà bắn ra về phía Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết. 5-6 tia sáng đỏ như máu đó đều là những bóng người có chân có tay. Mặc dù không nhìn rõ ngũ quan nhưng nét mặt đều vô cùng hung dữ. Đó chính là huyết thần tử nổi danh trong Thiên Ma Huyết Thị Đại Pháp của U Minh Huyết Ma. Huyết thần tử do pháp thuật tạo ra không hề biến mất. Chỉ có pháp thuật hệ hỏa và lôi cương mới có thể đối phó được với nó. Những pháp thuật còn lại ngoại trừ đánh nát nó nếu không cho dù có đứt làm hai thì chúng lai hóa thành hai huyết thần tử giống nhau như đúc. Hơn nữa, huyết thần tử còn có thể hấp thu máu thịt của đối phương làm cho bản thân mạnh hơn. Hấp thu càng nhiều, chúng có thể biến thành yêu ma thực sự. Lúc trước, trong trận chiến Kim Đỉnh, U Minh Huyết Ma đã dẫn một đội quân gần 10 vạn huyết thần tử bao vây núi Nga Mi, trong số đó thì huyết thần tử lợi hại nhất có tới 6 cánh. Lực lượng không hề thua bất cứ người tu đạo có tu vi kết đan hậu kỳ nào. Lạc Bắc hoàn toàn không ngờ Tiểu Trà lại thi triển một thứ pháp quyết độc ác như vậy để đối phó với mình. Hắn còn chưa kịp phản ứng. Mãi cho tới khi Nạp Lan Nhược Tuyết thốt lên kinh hãi. Cố gắng phóng ra một đạo hàng ma sử đánh chết một huyết thần tử thì một huyết thần tử khác cũng đã nhào lên người Lạc Bắc. Huyết thần tử bổ tới người Lạc Bắc khiến cho hắn cảm thấy ngực đau nhó. Một làn ma khí lạnh lẽo, giống như những cây băng châm chui vào trong cơ thể. Con huyết thần tử ở ngay trước mặt hắn nhe răng, nhếch miệng, nhìn cái đầu nó giống như một cái đầu lâu màu đỏ. Hóa ra thứ huyết thần tử này nếu chưa hút đủ máu thịt, trước khi tiến hóa thì không thi triển được pháp thuật, mỗi khi đối địch đều bổ nhào tới đối phương. Nhưng vào lúc này, Lạc Bắc đã tu luyện thành lưu ly kim thân, thân thể hết sức dẻo dai. 10 ngón tay của huyết thần tử giống như phi kiếm đâm vào lồng ngực của hắn không thể tiến vào trong được. Tay phải Lạc Bắc đặt lên đỉnh đầu của huyết thần tử. Vô số những tia chớp màu tím từ trong tay hắn xuất hiện giống như những cái rễ cây chui vào trong thân thể của nó. Trong nháy mắt toàn thân thể của huyết thần tử lóe lên ánh sáng màu tím rồi hóa thành tro bụi. Tiểu Trà, cùng với lúc đánh chết huyết thần tử, Lạc Bắc vội vàng hét lên với Tiểu Trập, ánh mắt của Lạc Bắc không thể tin được vào chuyện vừa mới xảy ra. Hắn không thể ngờ được Tiểu Trà lại biến thành như vậy. Cũng không hy vọng nàng thế này. Hắn gọi thật to cũng là muốn Tiểu Trà có thể tỉnh táo. Nhưng Tiểu Trà hơi khựng lại một chút rồi nét mặt lại trở nên lạnh lùng. Trong đôi mắt của nàng chỉ có đầy ma khí và sự khát máu. Xoẹt, một tiếng động vang lên. Tiểu Trà vẫn không thèm để ý tới Lạc Bắc. Một đạo huyết quang giống như thanh trường đao lập tức chém lên người Kỳ Liên Liên thành. Đạo huyết quang đó cũng là một thứ pháp thuật của U Minh Huyết Ma. Chuyên dùng để phá pháp bảo của đối phương. Nó tên là Ma Huyết Cuồng Đao. Pháp bảo bình thường nếu bị thứ pháp thuật này đánh trúng thì sẽ bị máu huyết trong đó làm cho ô uế. Uy lực giảm mạnh, nhưng Hạo Thiên Kính của Kỳ Liên Liên Thành là một thứ pháp bảo rất mạnh. Bị Ma Huyết Cuồng Đao chém trúng trên người Kỳ Liên Liên Thành tỏa ra ánh sáng rực rỡ đốt cháy ma huyết không còn lấy một chút. Ma nữ lợi hại, tất cả không được nương tay. Hợp lực giết ma nữ, loại trừ tai họa, nếu không chúng ta cũng phải chết ở trong tay ma nữ. Loại bỏ được ma huyết, âm thanh của Kỳ Liên Liên Thành lập tức như tiếng sấm vọng ra. Vào lúc này, Kỳ Liên Liên Thành có thể cảm nhận được có tiểu trà quấy rối. Y rất khó giết được Lạc Bác, cho nên y lập tức xuất hiện ý nghĩ trước tiên phải loại bỏ tiểu trà. Để ta đối phó với Dạ Xoa Huyết Thị, các ngươi đối phó với ma nữ và huyết mãng. Vào lúc này, Phương Tam Bình đã thôi không còn khiếp sợ nữa, nên nghe thấy âm thanh của Kỳ Liên Liên Thành, lão lập tức quát lên, trong tiếng quát chói tai. Trên đỉnh đầu của lão chợt xuất hiện một vầng sáng màu lam xoay tròn nhìn giống như một cái hồ nước. Theo vầng sáng đó, một pho tượng khổng lồ màu lam cũng xuất hiện. Pho tượng đó rõ ràng là một vị thần tướng, trên người như bao phủ bởi đầy bông tuyết, mà bên trong pho tượng mang tới cho người ta một cái cảm giác nước chảy cuồn cuộn. Một làn nguyên khí hệ thủy liên tục từ pho tượng tản ra khiến cho toàn bộ không trung được bao phủ bởi những giọt nước trong suốt. Thiên Nhất Thần Thủy Quyết, Chân Thủy Thần Linh, Nạp Lan Nhược Tuyết lập tức nhận ra lai lịch của pho thần tướng mà Phương Tam Bình đã hóa ra. Pho tượng thần tướng màu lam cũng không phải do pháp thuật hóa thành mà là do nguyên khí hệ thủy. Linh khí của trời đất ngưng tụ lại thành thực thể. Thứ thực thể này trong giới tu đạo được gọi là nguyên khí cự linh. Trên thực tế, Dạ Xoa Huyết Thị mà tiểu trà thi triển cũng là một loại nguyên khí cự linh. Mà pháp thuật có thể ngưng tụ được nguyên khí cự linh trong thiên hạ cũng không có nhiều lắm. Trong đó mạnh nhất chính là hai môn pháp quyết Kim Đính Hỏa Nguyên Quyết của Nga Mi và Thiên Nhất Thần Thủy Quyết của Đại Tự Tại Cung. Trong trận chiến tại Kim Đỉnh 400 năm trước, Nga Mi dưới sự dẫn đầu của Trác Vô Tướng đã thi triển Kim Đính Hỏa Nguyên Quyết. Hóa ra được một pho tượng Tam Muội Chân Quân. Cuối cùng phá được 12 huyết thị của U Minh Huyết Ma và vô số huyết thần tử. Tam Muội Chân Quân của Nga Mi và Thực Thủy Thần Linh của Đại Tự Tê Cung xét về uy lực và mức độ ngưng tụ có thể nói gần như tương đương với thân ngoại hóa thân của Mật Tông. Sự khác biệt đó là thân ngoại hóa thân do nguyên thần dung hợp giống như bản thân của người tu đạo có thể hấp thu linh khí trời đất bổ sung chân nguyên. Còn Tam Muội Chân Quân và Thực Thủy Thần Linh lại giống như một thứ pháp bảo lợi hại. Theo ý nghĩ của người thi triển mà hành động, nếu như chân nguyên tiêu hao hết thì nguyên khí cự linh sẽ biến mất. Chân Thủy Thần Linh xuất hiện tản ra một sự uy nghiêm và pháp lực dao động mạnh. Nhưng khuôn mặt của Phương Tam Bình lại tái nhợt, cho thấy đạo pháp thuật này đối với lão phải tiêu hao chân nguyên quá nhiều. Theo tiếng quát to, một vòng ánh sáng màu lam từ trong bàn tay tản ra bao phủ lấy Dạ Xoa Huyết Thị rồi nhanh chóng thu lại bóp nát nó. 400 năm trước, trong trận chiến trên Kim Đỉnh, Tam Muội Chân Quân đối địch với Thiên Ma Huyết Thị, mà giờ phút này là Chân Thủy Thần Linh đối đầu, mà giống như lần trước, Huyết Thị Dạ Xoa lại lập tức ngưng tụ thành hình. Tuy nhiên một vầng ánh sáng màu lam giống như chiều dâng lại đánh chung khiến cho nửa người nó dập nát. Thiên Ma Huyết Thị Đại Pháp có thể hóa ra được 12 huyết thị. Nếu do U Minh Huyết Ma thi triển lập tức hóa thành 12 huyết thị tôn giả thì chỉ sợ một đối một. Chân Thủy Thần Linh sẽ tan thành mây khói. Bởi vì Chân Thủy Thần Linh không giống như Tam Muội Chân Quân do Tam Muội Chân Hỏa ngưng tụ lại thành. Hệ hỏa vốn là khắc tinh của huyết thị, nhưng hiện tại, tiểu trà còn chưa quen thuộc đối với thứ pháp thuật này. Đồng thời tu vi vẫn còn cách U Minh Huyết Ma khá xa nên chỉ có thể hóa ra được một pho huyết Dạ Xoa. Mà Chân Thủy Thần Linh có thể thi triển pháp thuật đối địch rất xa. Mặc dù hệ thủy không thể phá hủy được huyết Dạ Xoa nhưng cũng chiếm được thế thượng phong. Hiện tại, huyết Dạ Xoa bị Chân Thủy Thần Quân cuốn lấy. Kỳ Liên Liên Thành lập tức rảnh tay liền hét lên một tiếng. Từ trong bàn tay của gã xuất hiện một cái phạn văn rất to. Một bàn tay Phật màu tím đột nhiên từ trong không trung giáng xuống về phía tiểu trà. Ma nữ nhận lấy cái chết, một người tu đạo bên cạnh Phương Tam Bình hét to một tiếng rồi một cái đài sen bốc lửa xuất hiện dưới chân tiểu trà. Ngọn lửa bốc lên hừng hực từ đóa sen như muốn thiêu đốt tiểu trà và tiểu ô cầu. Thần quang huyết ảnh đại pháp, trong nháy mắt tiểu trà hóa thành 10 cái bóng máu bắn ra xung quanh. Còn tiểu ô cầu thì lại bắn ra một tia máu, đánh thủng cái đài sen rồi theo đó vọt xuống dưới. Ngay sau đó, Bàn tay Phật màu tím của Kỳ Liên Liên Thành đã giáng trúng đóa sen khiến cho nó bắn ra vô số ngọn lửa. Chiếu sáng toàn bộ không trung. Kết chương.